Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571, chương 572, quáng nạn tân tiến triển lãm. Beta cố kỵ, High Horsepower thêm Focus Punch, Golurk sử xuất mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Ngày tận thế tới bình thường uy áp làm cho Lucario không thở nổi. Tại tuyệt chiêu như vậy trước mặt, tất cả tránh né phòng thủ đều lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Đây chỉ là một cái thiên vương trung kỳ Pokemon sao? Thế mà bị cái mới nhìn qua này còn trẻ như vậy trainer phát huy ra thiên vương đỉnh phong thực lực. Cứ việc Lucario sử dụng Aura Sophia làm ra sau cùng chống cự, nhưng vẫn là không có chịu được Golurk cái này đem hết toàn lực tuyệt sát. Lão Lý thu hồi Lucario, nói ra, vẫn là ngươi thắng, ngài cũng không có sử xuất toàn lực. Nếu như ngươi toàn bộ sử dụng thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon, ta không có phần thắng. Ken nói ra, đây cũng là tình hình thực tế. Hiện tại Ken cùng chân chính thiên vương vẫn là có chênh lệch nhất định. Bình thường một cái uy tín lâu năm liên minh thiên vương cấp bậc trainer chỉ ít đều là có 3 cái thiên vương đỉnh phong cấp bậc Pokemon, mà lão Lý hiển nhưng là không ngừng. Lão Lý cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi không kiêu không gấp, rất tốt a, nếu là ta đối phó một cái người khiêu chiến cũng sử xuất toàn lực, chẳng phải là muốn bị người cười đến rụng răng. Đến, đây là đánh bại Willstone Gym chứng minh Cobble Bat. Nói xong, lão Lý đem Cobble Bat giao cho Ken trong tay, khách sáo một lần về sau, Ken liền rời đi Willstone Gym. Một trận chiến này thu hoạch tương đối khá, chân chính có giá trị chiến đấu. Drapion, Slowbro cùng Golurk đều chiếm được rất tốt cơ hội rèn luyện. Năng lực tăng lên cũng rất rõ ràng. Trở lại Pokemon trung tâm về sau, Ken liền đem chiến đấu qua 3 cái Pokemon giao cho Joy tiểu thư. Sau khi chiến đấu khôi phục là rất trọng yếu, chuyện như vậy Joy gia tộc vẫn là rất am hiểu. Trở lại gian phòng của mình, nghỉ ngơi trong chốc lát, Ken chuẩn bị tuân hỏi một chút web tình huống, lại thu vào đến từ ZC James điện báo. Đại ca, chúng ta đã đến Green Gate City, bởi vì nửa đường đội Rocket có chút nhiệm vụ cho nên chậm trễ một cái. James nói ra, không quan trọng, đi qua Onechi Hải sao? Ken hỏi, đã đi qua, nhưng là bên trong đã không có nhìn thấy Mark tung tích. Jesse nói ra, cái gì? Ken tâm lập tức lạnh một nửa, nhìn tới vẫn là mình cả nghĩ quá rồi. Nhiều năm như vậy tâm huyết cứ như vậy uổng phí, cũng may đầu nhập cũng không phải là quá nhiều. Dù sao một cái tư chất cực phẩm Pokemon là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nào? Jesse James bên kia cũng lo lắng hỏi. A, không có gì, vất vả các ngươi. Nói xong Ken liền treo, tâm tình vẫn còn có chút khó mà bình phục. Mình cũng không muốn mang theo dạng này tiêu cực tâm thái đi cho web gọi điện thoại. Chỉ có mở TV tiếp tục chú ý Oreburg City quáng nạn sự tình. Một mở TV, tin tức liền đã vỡ tổ. Đầu đề liền là Oreburg Gym Trainer bất hạnh chết bởi quáng nạn. Rất có thể là bị giết. Nhìn thấy dạng này tiêu đề, Ken trong lòng không khỏi khẽ giật mình. Chẳng lẽ Beta phát hiện cái gì? Vừa vặn phóng viên đoàn đang tại chen chúc đối Beta tiến hành phỏng vấn. Hiện tại đảm nhiệm ai cũng không dám đi đánh nhiễu Byron đi. Dù sao trước đó Byron đối con trai mình còn ôm lấy một tia may mắn còn sống sót huyễn tưởng. Hiện tại đối mặt nhi tử thi thể đã sớm áp chế không nổi mình nội tâm bi thống. Hắn phu nhân càng là trực tiếp ngất đi mấy lần, trực tiếp được đưa đến bệnh viện. Beta Thiên Vương, xin hỏi ngài đối lần này quáng nạn có ý kiến gì không? Jim Chandler Rock có thể là bị giết sao? Phóng viên hỏi, Beta sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ. Rob cùng 20 mấy vị nhân viên tạp vụ đúng là bình thường rơi xuống cùng ngọn núi sụp đổ chí tử, trên thân thể cũng không có phát hiện cái khác do người tạo thành vết thương. Cho nên chết bởi quáng nạn là có thể khẳng định, nhưng là Rock Gym Trainer chủ lực Pokemon, Rhyperior thế mà chết tại địa phương khác với lại trên người có rõ ràng cùng Pokemon ẩu đả qua vết thương, cái này lại giải thích thế nào đâu? Phóng viên truy vấn nghĩ đến cũng là dò thăm rất nhiều tin tức. Điểm này xác thực không giả, nhưng là hoàn toàn không đủ để nói rõ cái gì. Phải biết là một cái gym trainer thời thời khắc khắc đều đang chiến đấu. Với lại theo ta được biết, Rock khi tiến vào khu mỏ quặng trước đó vừa mới tiếp nhận một tên người khiêu chiến. Xuất chiến chính là con này Rhyperior, cho nên tại trên người nó lưu lại cái gì vết thương cũng là chuyện rất bình thường. Với lại con này Rhyperior đã là chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon. Muốn giết nó trừ phi là thiên vương cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ Sinnoh League cũng không có mấy người có thực lực như vậy. Càng quan trọng hơn là chúng ta tại quáng nạn phát sinh trong vòng nửa giờ liền đã đối toàn bộ khu mỏ quặng, thậm chí Hard Home City cùng Oreburg City tất cả rừng rậm bầu trời tiến hành phong tỏa. Không ai có thể tại trong nửa giờ giết nhiều người như vậy còn có thể rời đi phiến khu vực này. Mà trong khu vực này tất cả mọi người đã bị thẩm vấn qua. Mặc dù có không ít phần tử ngoài vòng luật pháp, nhưng là bọn hắn không có đủ sát hại Rock năng lực. Đương nhiên chúng ta cũng không thể bởi vì thực lực không đủ liền từ bỏ đối bọn hắn thẩm tra. Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục. Những này liền là người hiềm nghi lớn nhất. Beta ngay ngắn rõ ràng phân tích để phóng viên đoàn. Không làm được tin mới gì đi ra. Kỳ thật toàn bộ hiện trường chỉ có Beta một cái là người biết chuyện. Bởi vì chỉ có nàng một cái là thiên vương. Bao quát Byron cũng không phải. Cho nên nhìn không ra trong đó mánh khóe. Beta đã phát hiện Rhyperior là chết bởi thiên vương cấp bậc Pokemon trong tay. Mặc dù hiện trường không có để lại bất luận cái gì manh mối. Nhưng là trực giác nói cho nàng ở trong cũng không đơn giản. Đương nhiên nàng cũng không nghĩ tới xa như vậy. Một mực tin chắc kỳ quặc liền đang bị bắt những người này ở giữa. Nhưng là phát hiện của mình Beta cũng không có nói cho Byron. Byron người thế nào? Nắm trong tay liên minh hai cái đạo quán cùng đại bộ phận mỏ than đại gia tộc thủ lĩnh. Nếu là cho hắn biết con của hắn chết có kỳ quặc, khẳng định sẽ cùng liên minh không buông tha. Thậm chí sẽ vận dụng lực lượng gia tộc hắn đuổi theo cha hung thủ. Đến lúc đó không biết lại phải cho liên minh tạo thành cái gì ảnh hưởng tồi tệ. Giới lúc bị gia tộc bọn họ oan giết mấy người cũng chưa biết chừng. Beta dạng này chính trận lão thủ tự nhiên biết chuyện lợi hại quan hệ. Chuyện bên này giao phó xong liền lập tức dựng chuyên cơ hướng trụ sở liên minh đi. Dù sao nhiệm vụ của nàng liền là vững chắc Byron gia tộc cảm xúc. Để bọn hắn biết liên minh một mực đối gia tộc bọn họ rất xem trọng. Sau đó mới là điều tra lần này quáng nạn tình huống. Rất hiển nhiên nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Hiện tại Beta trở về trụ sở liên minh tự nhiên chính là báo cáo phát hiện của mình. Về phần như thế nào quyết sách tự nhiên do liên minh cao tầng thương thảo quyết định. Kênh Tát TV, hiện tại mình có thể nói là tạm thời an toàn. Liền nhìn lần này Beta trở về liên minh thương thảo kết quả. Kỳ thật kênh vô cùng rõ ràng. Nếu như liên minh không có 10 phần nắm chắc bắt được hung thủ, khẳng định sẽ đem bị giết khả năng vĩnh viễn mẫn diệt rơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.